thậm chí nói chuyện mấy câu với Tào Hậu xong mới trả lời Kỳ Vương ra. Không cần lo, đi tới vùng dịch tự nhiên sẽ tìm thấy nàng ta thôi. Ý của Hoàng thượng là, bọn họ tự đi tới vùng dịch rồi sao? Kỳ Vương ra sững sờ. Bọn họ đã bảo An công chúa tuyên bố với bên ngoài là đến cứu chữa dịch bệnh rồi. Còn nói chấm tổ chức quốc yến thiết đãi, tâng bốc lên như vậy, nếu thật sự bỏ đi, thì mặt mũi của Mộ Dung Khanh cũng đừng hòng mà còn nữa. Tào Hậu nhìn Kỳ Vương ra, không khỏi mỉa mai hẳn ta nói, Kỳ Vương à Kỳ Vương, không lẽ ngươi còn không nhìn rõ sao, cái thứ mà Mộ Dung Khanh lấy ra để đình chiến là gì? Chính là bá tánh hai nước đồng ý đình chiến. Hẳn ta làm thế nào để có được sự nguyện ý đình chiến của bá tánh Bắc Mạc? Hẳn không phải người Bắc Mạc, chỉ có thể chữa khỏi dịch bệnh, thu phục lòng người rồi. Nếu chuyện này đã là chuyện hẳn sớm muộn gì cũng phải làm, thì tại sao chúng ta phải nhận ân tình lớn như vậy? Khoanh tay đứng nhìn như vậy không phải rất tốt sao? Tiến có thể không, lui có thể thủ, lại là câu nói này. Tiến có thể không, lui có thể thủ, Kỳ Vương gia cảm thấy đã nghe chán rồi. Bất kỳ chuyện gì, đều không cân nhắc đến bản chất nữa. Chỉ coi chuyện này có thể đem đến công lợi gì, có thể đem đến lợi ích gì để thống nhất thiên hạ. Kỳ Vương gia quyết định, không quan tâm Hoàng thượng làm thế nào nữa. Hẳn phải đi tìm Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai, để hắn đưa bọn họ vào khu dịch. Hắn rời khỏi Hoàng cung. Phái người điều tra ven đường, xem Mộ Dung Khanh có phải đã đi khu dịch rồi không? Nhưng, điều tra dọc đường, đều nói không có phát hiện Mộ Dung Khanh ở khu dịch. Cũng chính là nói, đám người đến từ Đại Chu đó, đều biến mất rồi, Hoàng đế Bắc Mạc lúc này mới thật sự coi trọng. An công chúa hôm đó lan truyền tin tức như vậy, bây giờ bá tánh trong kinh và khu dịch đều đã biết thần y Đại Chu tới rồi. Cũng mong đợi bọn họ vào khu dịch, nhưng, bọn họ thế mà lại mất tích rồi. Chấm, Hoàng đế Bắc Mạc lần này thật sự tính sai rồi. Ông ta giống như Kỳ Vương, đều không ngờ Mộ Dung Khanh sẽ đi, bởi vì binh lực của Đại Chu không bằng Bắc Mạc. Hơn nữa Bắc Mạc còn có Tiên Bi làm liên minh, Đại Chu muốn kéo dài hơi tàn, chỉ có thể cầu hòa. Cho nên, Mộ Dung Khanh đáng lẽ sẽ không tiếc tất cả trả giá. Lôi kéo phái chủ hòa của Bắc Mạc, rồi bảo người của phái chủ hòa, Kỳ Vương đưa đi khu dịch, bất kể ưu khuyết điểm thế nào đều sẽ làm theo kế hoạch trước đây của ông ta. Nghĩa là nếu không có đơn thuốc thì bá tánh sẽ căm hận bọn họ. Nếu như có đơn thuốc, giành lấy nó, cần phải có phái chủ hòa và Mộ Dung Khanh uổng phí tâm tư. Nhưng, Mộ Dung Khanh hoàn toàn không ra bài theo quy luật, hắn đưa người đi rồi. Nếu như biết sớm, ông ta chắc chắn sẽ phái người coi chừng bọn họ. Cách chương.